Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4490, đỉnh phong thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu vẫn chưa nói xong, Diệp Bắc Minh đột nhiên dùng lực, hùng hãn nhấc Thông Thiên Đế Chủ lên và đập mạnh xuống đất. Giờ ầm, Thông Thiên Đế Chủ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát, một cỗ đau đớn dâng lên trong đầu. Mặc dù đây là thân thể của sư phụ Diệp Bắc Minh, nhưng bây giờ người cảm nhận được mọi thứ là ông ta. Đỉnh phong thì sao? Đồ con kiến hôi chết tiệt, mày dám? Dầm, Diệp Bắc Minh cực kỳ hung bạo. Sao tôi lại không dám? Mày, Thông Thiên Đế Chủ gầm lên. Mày cái gì mà mày? Diệp Bắc Minh lại nhấc lên và đập xuống. Thông Thiên Đế Chủ căn bản không ngờ tới, thực lực của Diệp Bắc Minh lại đáng sợ như vậy. Đáng tiếc là thực lực của cỗ thân thể này hoàn toàn không thể so sánh với Diệp Bắc Minh. Ông ta cho dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể sử dụng được. Các vị, còn chờ gì nữa? Giúp tôi giết chết con kiến hôi này, bổn đế sẽ hậu tải. Những người khác thấy vậy cũng bao vây Diệp Bắc Minh lại. Cút hết cho tôi! Diệp Bắc Minh giận dữ gầm lên, dậm chân một cái, phần thiên chi diễm lao ra, hóa thành một bức tường lửa bao vây lấy mình. Phần thiên chi diễm, những người khác nhìn thấy phần thiên chỉ diễm thì không ngừng lui về phía sau. Trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hãi nồng đậm. Đinh đinh, sau khi liên tiếp đập mấy chục lần, Thông Thiên Đế Chủ cuối cùng cũng không chịu nổi đau đớn. Cách chương.